quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 168, 168, đế uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, phủ y cũng là không dám chậm trễ. Trực tiếp liền đi qua cùng đứa nhỏ này. Mà sau khi hài tử đi được vài bước, lại là đột nhiên chuyển qua thân. Sau đó quỳ gối trên nền tuyết. Đối với lều cháu dập đầu mạnh vài cái. Người trong lòng đều là con có lương thiện. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Mặc kệ là ai đều là giống nhau. Người chi thật, bản tính vốn là lương thiện. Trong lòng mỗi người đều sẽ có một chút ánh sáng. Mà tia ánh sáng này, trong đêm tối chính là tia ánh sáng hy vọng duy nhất. Toàn bộ hộ quốc công phủ tất cả mọi người là đều là vội vàng. Trong phòng bếp, đầu bếp nữ cũng không dám đình. Một nồi cháo bưng ra tới. Lại là một nồi nấu. Chính là liền tính là như thế. Cũng đều là không dám nghỉ tạm. Bởi vì nạn dân thật sự là quá dài. Nếu không phải hôm nay, bọn họ liền không thể có biết. Nguyên lai một trận đại tuyết này còn có nhiều người không được ăn cơm như vậy. Cháo lều từ sáng sớm bên ngoài vẫn luôn là người đông nghịt. Tới lúc nửa đêm, người mới là bớt đi. Chính là tuyết vẫn là không ngừng rơi. Tuyết lớn rơi như lông ngỗng. Thỉnh thoảng bay xuống. Không chỉ có là một phần lạnh. Cũng là một phần tĩnh mịch. Mà trận tuyết này, cũng không biết đã chôn vùi bao nhiêu tánh mạng. Thẩm Thanh Từ giúp ở bên trong chăn mềm mại. Nàng gắt gao ôm chăn. Kỳ thật nàng đều là đang sợ. Có thể hay không có thiên phạt. Nàng vẫn luôn là đang chờ. Chính là chờ đến mơ mơ màng màng đều là ngủ rồi. Thẳng đến lúc nàng lại là mở hai mắt. Lại phát hiện chính mình một chút việc cũng là không có. Chẳng lẽ là bởi vì người quá nhiều. Cho nên tích góp lại. Đợi sau đó lại tra tấn nàng sống không bằng chết. Tỷ nhi, người đã dậy chưa? Bên ngoài Hà Mama đã bưng chậu nước vào. Trong lòng nghĩ, Thẩm Thanh từ lúc này cũng nên dậy mới đúng. Mặc kệ ban đêm ngủ có tốt hay không, nàng từ trước đến nay đều là ở cái thời gian này tỉnh lại. Sẽ không muộn, cũng sẽ không sớm. Đây là thói quen tỷ nhi nhà bà dưỡng thành trong mấy năm qua. Đã dậy, Thẩm Thanh từ ngồi dậy, giống như cũng không cảm giác không khỏe đặc biệt gì. Nếu thật là có thiên phạt nói, nàng sẽ trước tiên có cảm giác. Có lẽ chính là bởi vì người quá nhiều, khả năng phạt không có tới. Nếu muốn phạt đi xuống, nàng xem nàng này một cái mạng nhỏ cũng đều là muốn kết thúc tại lúc này. Hà Ma Ma vội vàng lại đây, cầm khăn giúp Thẩm Thanh từ rửa mặt, rồi mới là lấy quần áo bà đã tự mình hong ấm đưa qua cho Thẩm Thanh từ mặc. Tỷ nhi, hôm nay tuyết lớn, ngươi liền không cần đi ra ngoài, được không? Không tốt. Thẩm Thanh từ cố chấp lắc đầu. A Ngưng muốn đi ra ngoài. Muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau. Hà Ma Ma nói không lại Thẩm Thanh từ. Cũng chỉ có thể lại là mặc thêm cho nàng một kiện quần áo. Để nàng cùng đại cô nương cùng nhau ra ngoài phát cháo. Cửa lớn của phủ vừa mới mở ra. Bên ngoài đã có một hàng người rất dài đứng xếp hàng. Không có khắc khẩu. Cũng là không có người chen chúc. Mọi người đều là thập phần tự giác mà xếp hàng chờ đợi. Bởi vì bọn họ biết, mặc kệ là bao lâu, đợi bao lâu, rồi cũng sẽ đến lượt bọn họ. Cho dù là xếp hàng tới nửa đêm, cũng vẫn sẽ có một phần của bọn họ. Mà chỉ cần có một phần cháo này, liền có thể sống. Ngày mai lại có một bát, liền có thể lại là sống lâu một ngày. Có lẽ bọn họ liền thật sự chịu đựng qua được một cái mùa đông khắc nghiệt như năm nay đi. Mà chờ tới đầu xuân sang năm, bọn họ sẽ là không phải chết. Hộ quốc công phủ phát cháo đều là do gạo trắng nấu thành. Bên trong còn thả một ít rau khô, thả một ít muối ăn, còn thả một ít cắt nát thịt mạt. Tuy rằng không nhiều lắm, chính là ăn lên hương vị lại là thập phần thơm. Màn thầu cũng đều là cái lớn. Không sai biệt lắm đều là lớn bằng cái mặt của hai tử. Một chén cháo, một cái màn thầu, kỳ thật có thể đủ cho cả nhà ăn đủ trong thời gian một ngày. Thẩm Thanh từ chính mình làm không được quá nhiều. Đây cũng chính là việc duy nhất nàng có thể làm. Những cái lương thực đó trong phủ, trừ bỏ cho chính bọn họ ăn, lại là đưa cho mấy nhà khác, vẫn là còn lại không ít. Những cái lương đó đủ để bọn họ phát cháo đến khi tiết tan. Thậm chí vẫn có thể lại là kéo dài thêm một ít thời gian nữa. Nàng chỉ là hy vọng có thể phát nhiều thêm một ngày. Như vậy nàng liền phát nhiều thêm một ngày. Mà có thể nhiều thêm một ngày. Những nạn dân đó cũng liền có nhiều thêm hy vọng sống sót. Phủ y cũng là cõng hòm thuốc của chính mình lại đây. Phía sau còn đi theo vài tên người cũng đều là cõng hòm thuốc như vậy lại đây. Ngay ở lúc này, Thẩm Thanh Từ là cái tiểu cô nương này đều là có thể làm được như thế. Vậy bọn họ mấy cái đại trượng phu, chẳng lẽ còn không thể so với một cái hài đồng 8 tuổi sao? Cho nên phủ y tìm những đại phu mình nhận thức, cùng bọn hắn nói lên việc này. Này đó đại phu tự nhiên đều là đồng ý, hộ quốc công phủ cung cấp đồ ăn cho nạn dân. Mà hắn lại mang theo những cái đại phu đó, đi chữa bệnh cho những cái nạn dân đó. Đại tuyết tuy rằng vẫn còn rơi, chính là ở trong kinh thành lại không có quá vất vả. Cũng không hề là quạnh quẽ như vậy. Mọi người có hy vọng sống sót, cũng là nhiều ít có nụ cười trên miệng. Bởi vì người hộ quốc công phủ từng nói qua, bọn họ sẽ vẫn luôn phát cháo. Chỉ cần bọn họ tới, mỗi một ngày đều sẽ có. Có ăn, đoàn người là có thể sống sót. Có ăn, liền có một phần hy vọng. Mà hiện tại không chỉ có hộ quốc công phủ, ngay cả Tuấn Vương phủ nơi đó cũng đều là cháo lều. Tuấn Vương phi cùng 3 vị quận chúa cũng đều là tự nguyện lại đây. Chỉ riêng dựa vào hộ quốc công phủ, tất nhiên là không đủ. Những cái nạn dân đó xếp hàng cả một ngày, nhiều nhất cũng chỉ có thể lãnh được một bát. Tuấn Vương phủ đều là bắt đầu phát cháo. Tự nhiên, những cái nhân gia khác cũng là học theo. Ở cửa phủ đều là dựng cháo lều. Không có tân lương thì dùng lương thực cũ. Tóm lại, bá tánh cũng sẽ có một ngụm lương thực. Hoàng đế ở lúc nghe được này đó, cũng là đem đôi tay dùng sức ấn ở trên bàn. Các ngươi không phải thực có thể nói a, hiện tại nói a, mau nói a. Chậm cho các ngươi cho chậm ngẫm lại, như thế nào giải quyết sự tình đại tuyết trong kinh kia. Các ngươi liền ra sức khước từ chậm. Hiện tại hảo, một cái 8 tuổi, một cái 13 tuổi, hai đứa nhỏ khởi động toàn bộ bá tánh trong kinh thành. Phụ thân của các nàng còn đang khổ thủ biên quan cho các ngươi. Thay thế các ngươi sát trần giota ết địch, liền nhà cũng đều là không thể về. Các ngươi đến là có mặt a, hưởng dụng việc thái bình do tướng sĩ đại chu ta dùng máu thịt đổi lấy. Chính là như vậy, nhưng người chỉ biết ở nơi này nói tốt. Mặc kệ bá tánh trong kinh ta bị đông chết trước cửa phủ các ngươi cũng không quan tâm. Hoàng thượng, trong phủ ta thật là không có lương thực dư thừa a, một vị đại thần vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Trời đột nhiên lạnh, ngày thường trong các phủ đều là khẩn trương. Ngay cả tiệm gạo trong kinh đều là đóng không ít, đều là sợ chính mình không đủ ăn. Làm sao còn có thể mở cửa bán? Vậy hộ quốc công phủ như thế nào có? Tuấn Vương phủ như thế nào có? Hoàng đế lại là dùng sức vỗ một phách vào tay vịn của Long ỷ, Tuấn Vương gia. Người nói cho trẫm, lương thực trong phủ ngươi là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là bầu trời rơi xuống? Tự nhiên không phải, Tuấn Vương gia tiến lên, hướng thánh thượng hành lễ. Bẩm hoàng thượng, thần trong phủ đã đem một ngày tam cơm, sửa thành một ngày một bữa. Lương thực tiết kiệm được đều là lấy ra cho nạn dân ăn. Ta một ngày ăn ít đi 2 bát. Nói không chừng là có thể cứu thêm vài mạng người. Hai đứa nhỏ còn có thể làm. Ta thân là Tuấn Vương gia, thân là nam tử, sao có thể làm lơ trước sinh mạng của bá tánh. Cách chương.